sinh thiếu thủ hộ thần, chương 1043, ảo diệu của quang hợp 2, góc truyện audio.com. Lúc mới bắt đầu thực vật hồn không rõ đây là cái gì, nhưng rất nhanh nàng đã tỉnh ngộ, đối với thực vật mà nói có hai thứ trọng yếu nhất, một là nước, nước là nguồn suối tính mạng, mà thực lực cũng cần nước để bồi bổ tinh mạng và phát triển. Một khác là ánh sáng, có nước thực vật cần ánh sáng để quang hợp như vậy mới có thể phát triển và truyền lưu hạo đại. Mà lúc này bất luận là hào quang Athena hay là quang mang thần thánh, những hào quang nhu hòa này đều mang lại tác dụng cực lớn với thực vật hồn, càng khiến năng lượng vận chuyển nhờ tự nhiên chi nguyên tăng lên trên phạm vi lớn. Thực vật hồn cảm giác được tề nhạc cũng cảm giác được hào quang Athena của Vũ Mâu vô cùng cường hoành, lúc này dùng làm phụ trợ lại sinh ra chỗ tốt lớn với hắn vậy. Thực vật hồn tu luyện chỉ là một loại năng lượng mà thôi, bản thân tề nhạc chính là tự nhiên chi nguyên A-hát. Năng lượng tự nhiên khổng lồ được hai cổ hào quang nhu hòa này chiếu rọi lập tức xuất hiện tăng lên trên phạm vi lớn, cho dù ở thời kỳ viễn cổ cự thú, tề nhạc cũng không có cảm giác như vậy. Năng lượng tự nhiên chi nguyên tăng lên khiến khí tức tự nhiên chi nguyên của hắn phát ra càng mạnh hơn trước, đối với người tu luyện chung quanh càng đạt được chỗ tốt vô cùng khổng lồ. Kinh thành Trầm gia nhận được chỗ tốt cũng không có ít hơn người Từ gia, có khí tức tự nhiên chi nguyên của tề nhạc dẫn đạo thì tốc độ tu luyện của bọn họ gia tăng trên phạm vi lớn. Tiến vào trạng thái tu luyện thì Vũ Mâu vừa cố gắng tu luyện vừa thở dài trong lòng, tề nhạc hy vọng anh hiểu được khổ tâm của tôi. Nếu như tôi đoán không sai thì bất luận hào quang Athena của tôi hay quang mang thần thánh của giáo hoàng đối với tự nhiên chi nguyên của anh rất có lợi. Lúc trước là tôi có lỗi với anh, hy vọng bây giờ có thể bồi thường chút tổn thất, tuy anh sẽ không để ý nhưng làm như vậy ít nhất tôi cảm thấy lòng mình thoải mái hơn một chút. Những chuyện này đã được Vũ Mâu an bài tốt, đương nhiên nàng biết rõ hào quang Athena không có tác dụng quá lớn với tu luyện của tề nhạc, nhưng nàng và giáo hoàng cộng đồng tu luyện thì mục đích chủ yếu cũng không phải tăng thực lực của nàng và giáo hoàng lên mà là vì tề nhạc. Đối với tề nhạc nàng đã sớm không còn suy nghĩ gì, cũng không quan tâm tương lai có chết trong tay tề nhạc hay không. Chỉ cần có thể trợ giúp hắn là nàng cảm thấy thoải mái rồi, điểm này tề nhạc cũng không biết. Tốc độ tu luyện không ngừng tăng lên, dưới tác dụng của năng lượng tự nhiên chi nguyên thì tề nhạc cơ hồ tăng tốc độ tu luyện và kêu gọi năng lượng phong thuộc tính kéo tới. Hai chủng thuộc tính phong lôi cũng gần đạt tới 8 vân rồi, hắn không ngừng được tự nhiên chi nguyên phụ trợ nên tốc độ tu luyện tăng lên nhanh hơn. Thời gian một ngày lại một ngày qua đi, trừ ăn cơm và giải quyết nhu cầu sinh lý ra mọi người dùng toàn bộ thời gian đặt vào việc tu luyện. Thời điểm tu luyện tới ngày thứ 10 rốt cuộc tề nhạc cũng đột phá, phong vân lực đột phá lên 8 vân rồi, tăng lên tương đương hai chủng thủy hỏa hai vân lực dưới tác dụng phụ trợ của tự nhiên chi nguyên phong vân lực tăng lên 8 vân làm cho năng lượng chỉnh thể của tề nhạc tăng lên một mảng lớn. Tề nhạc hiện tại che giấu năng lượng của mình vô cùng tốt, bởi vậy trừ chính hắn ra những người khác không biết Tứ Tường Vân Mặc Kỳ Lân đã có đột phá cực lớn. Thần quang nhàn nhạt lập lòe, giáo hoàng Marty cũng phi thường hài lòng, khí. Góc truyện audio.com, tức năng lượng tự nhiên chi nguyên của tề nhạc mỗi ngày đều tăng cường làm hắn tu luyện năng lượng thần thánh đạt được lợi ích không nhỏ. Đương nhiên hắn cũng không biết sở dĩ năng lượng tự nhiên chi nguyên tăng lên có quan hệ mật thiết với thần khí của hắn, tác dụng tăng lên của mỗi người không giống nhau, điểm này hắn không rõ mà thôi. Mấy ngày nay bận rộn nhất chính là Chu Thúc, mỗi ngày hắn đều phải xử lý công việc hậu cần, hắn còn phải mang tin tức của cơ đức mang đến đặt ở trước mặt của tề nhạc, Chu Thúc không có xem vì ông hiểu đó là chuyên cơ mật của quốc gia, mỗi lần cơ đức đến đều có tờ giấy đóng dấu giáp lai phòng bị mở ra đưa cho Chu Thúc, sau đó lại do Chu Thúc đặt ở trước mặt tề nhạc chờ hắn tu luyện xong tỉnh lại thì sẽ tự xem. Cơ đức rất hâm mộ những người này được tu luyện tập trung, chỉ có hắn với tư cách là thành viên viêm hoàng hồn, hiện tại gặp phải nguy cơ thế giới mỗi một thành viên viêm hoàng hồn đều vô cùng bận rộn, hắn cũng không có quá nhiều thời gian ở lại chỗ này. Bởi vậy chỉ phụ trách truyền đạt các loại tin tức truyền đạt . Thời gian tiểu hành tinh va chạm với địa cầu càng gần thì các phương diện tư liệu càng ngày càng kỹ càng, Mỹ Kiên Quốc bên kia đã cho phi thuyền vũ trụ chờ xuất phát. Toàn bộ thế giới tổng cộng có 500 tên lửa xuyên lục địa đã điều chỉnh các thông số gần xong rồi, các đầu đạn hạt nhân cũng chuyên chờ tới các nơi bí mật. Bộ đội cơ giáp của Mỹ Kiên Quốc cũng bạo lộ trước mặt thế giới, cũng càng cho thấy quốc lực cường đại của nước này. Thẳng thắn mà nói vì ứng phó nguy cơ này thì với tư cách quốc gia mạnh nhất thế giới, Mỹ Kiên Quốc trả giá cũng nhiều nhất. Đồng thời tề nhạc bên này nhận được tin tức bọn họ đã hoàn thành y phục đặc thù cho tề nhạc rồi. Vì hành động lần này mà Viêm Hoàng đã dốc quốc lực phụ trợ hắn, đạn hạt nhân đã chuẩn bị tốt rồi, hiện tại chỉ cần làm một ít công tác hậu cần là có thể phóng tên lửa xuyên lục địa vào địa điểm Mỹ Kiên Quốc báo trước thôi. Còn 20 ngày nữa tiểu hành tinh mới đi tới vị trí tầm bắn. Hiện tại biết rõ chuyện này càng khiến mỗi người khẩn trương hơn thôi. Cái gọi là mưa gió sắp đến phong mãn lâu. Tuy các quốc gia tận lực phong tỏa tin tức nhưng dù sao vẫn có một ít tin tức nhỏ truyền lưu ra ngoài, chính phủ các nước nhất trí phủ nhận mới áp chế khủng hoảng xuống, nhưng loại dư luận này cho dù áp chế cỡ nào cũng không xong, ngay cả Mỹ Kiên Quốc cũng không có nắm chắc. Thời gian 10 ngày lại trôi qua, đã đạt tới thời gian Tề Nhạc cùng Vũ Mâu ước định từ khi phong vân lực đạt tới 8 vân, Tề Nhạc đem tinh lực đặt vào lôi vân lực cuối cùng. Với tư cách vân lực cuối cùng cần tăng lên 8 vân nên nó cũng là cửa ải khó đột phá nhất. Tề Nhạc cũng không dám vội vàng sao động đi tu luyện nữa vì e sợ xuất hiện nhân tố không xác định khiên tẩu hỏa nhập ma, vậy thì được không bù mất. Thở sâu, sắc trời dần tối lại, Tề Nhạc tạm thời đình chỉ tu luyện, lúc này hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc đang tới gần. Người tới không phải ai khác chính là thiên dẫn của Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần, Đại sư Trát Cách Lỗ. Giấu diễm với người khác nhưng đối với Trát Cách Lỗ Tề Nhạc không làm vậy. Hắn đã nói chuyện này cho Trát Cách Lỗ nghe nhiều ngày trước rồi, không nghĩ tới Trát Cách Lỗ lại biết được thời gian mà chạy tới đúng lúc. Cách chương.